Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Mỹ Nữ Nuôi Dưỡng Hệ Thống. Tại Khô Lâu Đảo cùng đảo Ác Ma lăn lộn lâu như vậy, ta nghỉ hè đã sớm đi qua, dù sao cũng muốn trốn học, ta dự định dứt khoát ngay tại đảo Ác Ma ở lâu mấy ngày. Tại đảo Ác Ma khách sạn thuê phòng ở giữa về sau, ta sửa sang một chút thu hoạch. Julie rốt cục có cơ hội chạy đến thông khí. Trong phòng nhảy tới nhảy lui, lộ ra vô cùng hưng phấn. Tiểu Sắc Lang, ngươi càng ngày càng lợi hại đi. Nhìn ngươi thu thập đồ vật, rất nhanh liền có thể rời đi đảo Ác Ma đi máy bay. Lị Nhi làm càn, để cho ta cảm giác 10 phần thân thiết. Tùy ý đảo Ác Ma chi thư, ta cũng không có làm sao để ý Ác Ma tiểu thư trêu chọc. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí vẫn là không có tiến thêm. Chẳng lẽ là ta còn không để ý đến thứ gì? Ta đối tăng lên võ công hứng thú so năng lực khác đều lớn hơn. Dù sao ta là sinh ra ở phương đông cổ xưa nhất quốc gia. Từ nhỏ đã nhìn xem đao quang kiếm ảnh, trưởng pháp nội công lớn lên. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí lại là mánh lới 10 phần. Uy lực tuyệt luân, để cho ta trong lòng rất là sao ngứa khó nhịn. Tại nắm giữ năng lực giao diện thượng lặp đi lặp lại quan sát, ta đột nhiên phát ra a một tiếng. Vô danh võ công tâm pháp biến hóa đưa tới chú ý của ta. Nó thuộc tính thượng không hiểu thấu nhiều hơn chút truy. Vô danh võ công thuộc tính cực đoan cương mãnh nội công tầng tâm pháp thứ 5 kỳ kinh bát mạch. Thiên tu hành tiến độ 100 thuộc tính cực đoan cương mãnh nội công tầng tâm pháp thứ 2 thập. Nhị chính kinh thiên tu hành tiến độ 100 cực đoan cương mãnh nội lực 5566 một năm lúc công kích. Có kèm theo cực bá đạo khí âm hàn có thể hóa băng hàn nội kình làm đao khí, ta căn bản cũng không có sử dụng qua thập nhị chính kinh thiên tấm thẻ. Làm sao như vậy đột nhiên xuất hiện cái này thuộc tính? Mà lại ta còn thiếu khuyết tấm thẻ thứ hai. Thử vận chuyển nội kình. Trong cơ thể ta băng hàn chân khí quả nhiên đã có thể du tẩu thập nhị chính kinh. Nội quyến phái. So với ban đầu cường thịnh 3 phần. Lật đến đằng sau nắm giữ tấm thẻ giao diện. Thập nhị chính kinh thiên tấm thứ 3 tâm pháp đã biểu hiện có thể sử dụng. Làm ta điểm kích về sau. Vô danh võ công tâm pháp lại biến hóa một lần. Thập nhị chính kinh thiên thăng cấp đến tầng thứ 3. Tâm pháp tiến độ tu luyện cũng thành thập tam. Cậu đã đến muốn từ bỏ ác ma chi thư cảnh giới. Lần trước tại Khô Lâu Đảo nói lên việc này mới không bao lâu a. Ta đầy bụng nghi vấn kêu lên. Cái này cùng từ bỏ ác ma chi thư có quan hệ gì? Cộng, bảo vật cùng tấm thẻ. Pháp lực chi ban đầu cũng không phải tới từ ngươi bản thân mà là đến từ ác ma chi thư. Có chút thiên tư xuất chúng người tại thường xuyên sử dụng những lực lượng này thời điểm. Lĩnh ngộ ra tới này chút năng lực huyền bí. Liền có thể dứt bỏ ác ma chi thư thi triển những này bản sự. Ta tại thiên tai bên trong thời điểm. Được phong ác ma chi thư lực lượng. Cũng liền không nhận võ công thể hạn chế. Cho nên mới đột phá chưa thu tập được số tầng rồi. Mới không phải. Thành tích của ngươi bây giờ cùng thiên tai thế giới thế 7-8 ngày quan hệ cũng không lớn. Chỉ là tại cái kia chủ đề thế giới ngươi không có ác ma chi thư. Mới cảm ứng được nguyên bản tự rèn luyện ra được chân khí tồn tại. Kỳ thật ngươi đạt được võ công thẻ đã ghi chép toàn bộ tu luyện khẩu quyết. Chỉ là đại đa số người đang thỏa mãn tu hành tiến độ 100% về sau liền không lại cố gắng. Có rất ít tiểu sắc lang ngươi dạng này. Thế mà lại đem luyện công rót vào đến sinh hoạt hàng ngày. Ngày đêm không ngừng khổ luyện a. Kia là cho Cổ Nhã Lệ cái kia bạo lực nữ tra tấn di chứng. Ta căm giận bất bình sau khi. Cũng nhiều mấy phần may mắn. Nếu như ta cũng là thỏa mãn tu hành tiến độ 100 về sau liền không lại tu luyện. Cũng không có cơ hội thu hoạch được đột phá. Sử dụng ác ma chi thư lâu như vậy. Ta cũng biết nó chỉ là cái phụ trợ hình vật phẩm. Ác ma chi thư liền như là một đài công năng kỳ dị máy tính. Mà những cái kia cắm vào tấm thẻ tựa như là máy tính vận hành phần mềm. Chỉ cần phần mềm đủ nhiều, ác ma chi thư liền có thể cung cấp không gì làm không được lực lượng cho người nắm giữ. tinh thần lực của ta cùng rèn luyện ra được kiếm thuật, đều không cần ỷ lại ác ma chi thư tự phát huy ra. Nếu như mạch tư ma pháp không phải cần 26 loại ngôn ngữ thẻ làm hậu thuẫn, cũng là cơ hồ không cần đến ác ma chi thư. Không lại bản này đồ vật xác thực dùng rất tốt, rất thuận tiện, ta không cảm thấy từ bỏ nó đối ta có chỗ tốt gì. Cộng, lấy tùy ý lấy dùng ác ma chi thư bên trong đồ vật, bị ta đặt ở lãnh đạo quân đoàn chuyên mục hạ mỹ nữ thu táng. Đưa tới cái này tiểu ác ma chú ý. Nàng vung tay lên, bản này hương diễm vô cùng thư tịch tự bay vào lòng bàn tay của nàng. Sao ta đưa cho người mỹ nữ triệu hoán thẻ còn khoa trương? Người đã bắt đầu tiến hóa làm đại sắc ma a. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi có phương diện này tiềm chất a. Tiềm chất cái đầu a. Ta kháng nghị Julie coi như làm bên tai gió mát. Nàng tiện tay đặt tại mỹ nữ thu tàng bên trên. Một đoàn nhàn nhạt sương mù thổi qua, liền tiến vào bị đặt ở tờ thứ nhất lỗ lệ gian phòng. Mỹ nữ thu tàng công năng khá nhiều. Nó trên thực tế cũng mang theo không gian thẻ thuộc tính. Mỗi cái bị thu thập nữ tính đều có thể phân phối một bộ nơi ở, một cỗ phương tiện giao thông. Chỉ là không có ta cho phép, các nàng cũng không hề rời đi gian phòng của mình tự do. Cộng L nhập, U, não, nhưng là dáng người thật sự là tốt. 180cm thân cao, phối hợp đầy đặn đường cong. Nước nóng xối ướt sũng mái tóc dính tại bả vai cùng trên lưng. Dầu gội bọt biển ngay tại thuận trượt xuống. Thật đúng là để cho ta nuốt từng ngụm nước bọt. Tại thiên tai bên trong lúc ấy còn có lo lắng, mà lại hoàn cảnh tương đối nguy hiểm, ta cũng không có cái kia tâm tư. Hiện tại nhưng là khác rồi. Nàng hiện tại xem như ta đồ chơi a. Cộng, sổ dọc, U, chú ý tới Julie tồn tại. Còn tại hư phát cái gì? Cảm xúc tựa hồ thật cao hứng. Ta không chả không có mở ra mỹ nữ thu tàng. Bởi vậy lỗ lệ gian phòng vẫn là cấp bậc thấp nhất phổ thông nhà trọ. Dựa theo chính xác cách chơi, nếu như thu tàng bên trong nữ tính thảo phạt niềm vui, ta có thể đưa tặng các nàng càng xa hoa lần phòng ở, càng nhiều quần áo, càng xa hoa ô tô, còn có thể mở ra càng nhiều quyền hạn. Nếu như ta không cao hứng, thậm chí có thể cho đoạn tuyệt các nàng ẩm thực, không cho quần áo, áp dụng bị bỏ đói, cơ hàn, roi da quật, dây thừng buộc chặt các loại thủ đoạn trừng phạt. Thậm chí tại mỹ nữ thu tàng đằng sau, cũng có cắm vào tấm thẻ giao diện, còn có thể cắm vào không gian thẻ mở rộng công năng. Là cái siêu cấp bổng chim hoàng yến nuôi dưỡng hệ thống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.